Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1959, tìm kiếm Lý Đan Hồng. Linh Niệm Giao đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Nhắc nhở, Tô Nghĩa, đồ vật đã tới tay. Ta cái kia đưa yêu cầu đi. Tô Nghĩa đem Diệt Thế Thư Kích Thương thu nhập càn khôn giới. Thản nhiên nói, ra ngoài nói đi. Linh Niệm Giao cũng không có để ý. Đưa tay vạch một cái. Một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở trước mặt. Hai người một trước một sau bước vào trong đó. Trong nháy mắt về tới nhà đá bên trong. Linh Niệm Giao đang chuẩn bị mở miệng thời điểm. Tô Nghĩa đột nhiên nói ra. Cơ trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Linh Niệm Giao thuận thế hướng về sau nhìn qua. Đã thấy sau lưng trống rỗng. Nào có Cơ Tiểu Ngưng cái bóng. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa thi triển thuấn di. Biến mất ngay tại chỗ. Có phải bị bệnh hay không? Linh Niệm Giao hừ một tiếng. Xoay người đến thời điểm. Lập tức ngây ngẩn cả người. Tô Nghĩa đâu? Ý thức được bị Tô Nghĩa lừa gạt. Linh Niệm Giao khí nghiến răng nghiến lợi. Hung hăng dẫm một chân. Tô Nghĩa rời đi nhà đá về sau. Tìm được trí năng chiến xa. Diệt Thế Thư Kích Thương đã tới tay. Là thời điểm tiến hành cửa thứ 5 thiên đạo khảo hạch. Tô Nghĩa là không phải muốn đi khảo hạch. Lần này làm người nào? Trí năng chiến xa hỏi. Lý Đan Hồng. Tô Nghĩa trầm giọng nói. Lại là nàng. Trí năng chiến xa đập mạnh lưỡi. Lý Đan Hồng thế nhưng là cùng Cổ Bá Thiên một cấp bậc cường giả. Tô Nghĩa có nắm chắc không? Trí năng chiến xa vụng trộm liếc mắt Tô Nghĩa liếc một chút. Mắt thấy Tô Nghĩa thần sắc tự nhiên. Trong lòng nhất thời nhất định. Cùng Tô Nghĩa sớm chiều ở chung được thời gian dài như vậy. Tô Nghĩa biểu lộ không thể nghi ngờ là một loại vô cùng tin tưởng biểu hiện. Đi thôi. Tô Nghĩa xuất ra Hạo Thiên Kính. Định vị Thái Mậu Mê Cảnh. Lấy trí năng chiến xa tiến hành xuyên thẳng qua. 5 giây sau đó. Trí năng chiến xa theo hư không xuyên thẳng qua mà ra. Đi tới một cái vụ khí lượn lờ thế giới bên trong. Tô Nghĩa nhìn chăm chú hướng ra ngoài quét qua. Đối với trí năng chiến xa nói ra. Số 2. Tìm kiếm một chút. Trí năng chiến xa tìm tòi một hồi. Lập tức trở về báo. Tô Nghĩa. Không có phát hiện Lý Đan Hồng tung tích. Tô Nghĩa sắc mặt biến đến khó coi. Rất sớm trước kia. Hắn chỉ lo lắng Lý Đan Hồng sẽ theo Thái Mậu Mê Cảnh bên trong đào thoát. Hiện tại xem ra, sự lo lắng của hắn thành sự thật. Tìm không thấy Lý Đan Hồng, thì không cách nào hoàn thành thiên đạo khảo hạch. Về sau liền sẽ bị tước đoạt thần chủng sở hữu giả thân phận. Từ đó mất đi hệ thống. Cho nên, tìm tới Lý Đan Hồng, bắt buộc phải làm. Thế nhưng là, vũ trụ mịt mờ, Lý Đan Hồng lại sẽ đi đây. Bỗng nhiên, Tô Nghĩa trong đầu lóe lên hải tộc tên. Lý Đan Hồng là hải tộc chí cường giả, lại là đinh tử huyên sư tôn. Có phải hay không cần phải tại hải tộc? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa rơi vào trầm tư. Đi hải tộc tìm tìm. Nói không chừng liền sẽ cùng đinh tử huyên đụng tới. Quan hệ giữa bọn họ không minh bạch. Đến lúc đó như thế nào đối mặt? Tô Nghĩa hơi lúng túng một chút. Mắt thấy Tô Nghĩa giữ im lặng. Trí năng chiến xa kỳ quái hỏi. Tô Nghĩa, nghĩ gì thế? Tô Nghĩa thở dài. Ta đang suy nghĩ Lý Đan Hồng sẽ đi chỗ nào? Trí năng chiến xa nhắc nhở. Lý Đan Hồng có thể hay không giấu ở bí cảnh bên trong? Thì cùng Trần Minh Sinh một dạng. Tô Nghĩa lắc đầu. Lý Đan Hồng loại cường giả cấp bậc này. Sao lại giấu đầu lộ đuôi? Ta dám khẳng định. Nàng nhất định theo bí cảnh bên trong đã thoát khốn. A, trí năng chiến xa sửng sốt một chút. Hỏi, như vậy chúng ta đi đâu tìm nàng? Tô Nghĩa ánh mắt hơi hơi lóe lên. Đi hải tộc, thiên đạo khảo hạch quan hệ rất. Cũng không thể chú ý chuyện khác. Trí năng chiến xa như có điều suy nghĩ nói ra. Lý Đan Hồng là hải tộc nhân. Về hải tộc khả năng phi thường lớn. Đến lúc đó để ngươi người tình giúp đỡ tìm kiếm. Cần phải có thể tìm được. Tô Nghĩa sắc mặt nhất thời sơn đen lại. Lạnh lùng nói. Số 2. Ngươi còn dám nói bừa liệt liệt. Đừng trách ta không khách khí.